Vô hạn lưu, thiết lập nhân vật không thể phá vỡ. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có người muốn mở cửa phòng đối diện tiếp tục tìm kiếm manh mối. Lý Khả thấy vậy đứng ra nói. Mọi người đều đã căng thẳng mười mấy tiếng rồi. Cậu nghỉ ngơi một lát đi mới có thể khôi phục tinh lực. Có chuẩn bị tốt mới làm việc hiệu quả được. Không có dụng cụ tính giờ. Đúng là không ý thức được thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Lý Khả vừa nhắc tới. Mọi người xác thật cảm thấy dã rời. Trong số 11 người, có 3 nữ, tổng cộng được chia làm 2 đội. 6 căn phòng này đều được bố trí na ná nhau. Theo lý mà nói sẽ không có mâu thuẫn khi chọn phòng. Thế nhưng Hoa Mông cùng Kiều Nguyên Bân cố tình lựa chọn cùng một gian. Cuối cùng Hoa Mông nhượng bộ. Đèn trong phòng này tương đối sáng. Vừa vào cửa Kiều Nguyên Bân liền kiểm tra khắp nơi. Gần như lật tung căn phòng lên. Sau khi xác nhận không có vấn đề mới đi tới cửa cài chốt. Kiều Nguyên Bân giải thích. Đôi khi cửa có thể ngăn cản một vài vong linh. Chỉ cần trong căn phòng này không có vong linh. Thì việc đóng cửa ngủ cũng tương đối an toàn. Nhưng trong lĩnh vực vong linh. Không có tuyệt đối an toàn. Cũng không biết như thế nào. Cố Hề Lịch vừa nhìn thấy giường liền buồn ngủ đến mắt cũng sắp không mở được. Mái tóc dài của cô được tết thành bím. Sau tai kẹp một chiếc kẹp tóc xinh đẹp. Toàn thân vô cùng tinh xảo. Trách không được cô cho người khác cảm giác mình là đại tiểu thư yêu kiều. Kiều Nguyên Bân đối với cô khá có hảo cảm. Cảm thấy bộ dáng cô ngáp cũng rất ưa nhìn. Không khỏi hạ giọng. Em ngủ đi. Nếu đây là khách sạn. Thì căn phòng này chính là phòng tiêu chuẩn gồm 2 giường cùng một sofa. Cố Hề Lịch không khách khí. Nằm lên một cái giường. Ngủ thật luôn. Chỉ chốc lát sau hô hấp liền vững vàng. Người mới nhìn đến trợn mắt há mồm. Cô ấy có thể ngủ được thật tà. Đây không phải là nhà mình. Má ơi. Đây là lĩnh vực vong linh đó. Kiều Nguyên Bân không để ý tới cô ta. Không nói một lời duỗi người. Tìm một tư thế thoải mái nằm trên sofa nhắm mắt lại. Người mới nhìn không ra cô ấy có thật sự ngủ hay chưa. Tự thấy không thú vị. Liền nằm xuống một cái giường khác. Không phải là không buồn ngủ. Chỉ là không ngủ được mà thôi. Mắt cũng không dám nhắm. Một giấc này Cố Hề Lịch ngủ ngon lành. Lúc tỉnh lại cảm thấy tinh thần dư thừa. Giấc ngủ mang lại sức sống cho cô. Căn phòng vẫn như trước khi cô đi ngủ. Chỉ khác là bên cạnh không có ai. Cố Hề Lịch mở cửa đi ra ngoài. Tiếng nói chuyện trong hành lang nháy mắt ngưng bặt. Cứ nhiên có đủ 10 người đều đứng trước cửa phòng cô. Ánh mắt nhìn cô đều không khác nhau đều tràn ngập khiếp sợ. Như thể tận mắt nhìn thấy người chết bò ra khỏi quan tài. Cố Hề Lịch, làm gì như tôi như vậy? Kiều Nguyên Bân, tôi còn tưởng, Hoa Mông kéo cô ta. Lắc lắc đầu, vừa rồi nhìn thấy cô là khiếp sợ. Hiện tại vẻ hoài nghi trong mắt đám người này đều sắp ngưng tụ thành thực thể. Ánh mắt của nữ du khách nhìn cô thậm chí còn mang theo sợ hãi. Bị nhìn như vậy, ai có thể cao hứng? Cố Hề Lịch không vui hỏi. Các người rốt cuộc làm sao vậy? Kiều Nguyên Bân, trong một số lĩnh vực vong linh, du khách cũng không phải ở cùng một trận doanh. Một hoặc vài du khách sẽ hợp tác với vong linh, trợ giúp vong linh giết chết những du khách khác. Cố Hề Lịch, em là loại du khách này sao? Đương nhiên không phải. Cố Hề Lịch bị tin tức này dọa sợ ngây người. Trên mặt mê mang vô cùng. Còn có thể như vậy. Cố Hề Lịch là người mới nên không biết còn có loại thao tác này. Chỉ có những người chơi lâu năm mới có thể biết điều này. Cố Hề Lịch suy đoán loại khả năng này thì người khả nghi nhất chính là Lý Khả. Bởi vì ông ta vẫn luôn có mưu đồ với cô. Lại còn ước gì người mới đều thân cận với ông ta. Kiều Nguyên Bân yêu cầu người mới kể lại câu chuyện. Vì chính cô ta là người bị hại. Người mới không ngủ được. Lại không dám lăn qua lộn lại làm ồn đến hai người. Chủ yếu là sợ làm ồn đến Kiều Nguyên Bân. Trong phòng quá sáng. Ánh nến làm chói mắt cô ta. Thật sự nhịn không được nữa. Cô ta bèn xoay người đối mặt với Cố Hề Lịch. Liền nhìn thấy Cố Hề Lịch hô hấp đều đều ngủ ngon lành. Trong lòng có chút hâm mộ. Hâm mộ cùng là người mới. nhưng những tay chơi lâu năm đều tương đối chiếu cố cô. Càng hâm mộ cô có thần ngủ bám vào người. Khi chú ý tới có mấy ngón tay tái nhợt đặt trên eo cô, người mới còn tưởng rằng mình hoa mắt. Lập tức xoa xoa mắt, tập trung nhìn kỹ, thì vẫn thấy ngón tay kia còn đó. Nhưng đó tuyệt không phải là tay của nhân loại. Người mới run lên, từ từ, có một đứa bé sắc mặt trắng bệch từ sau lưng cố hề lịch bò ra. Đồng tử không có con ngươi kia nhìn vào cô ta. Cánh tay cùng cẳng chân của nó trắng như sứ. Từng khúc lặng lẽ rơi trên giường. Ngay sau đó thất khiếu chảy máu. Lộ ra một nụ cười quỷ dị với cô ta. Một bàn tay bị gãy ở trên giường trườn về phía cô ta. Người mới rốt cuộc nhịn không được. Hét to ra tiếng. Kiều Nguyên Bân bị kinh động. Cũng thấy được con tiểu quỷ kia. Nhưng cô ấy không chạy trối chết như người mới. Mà còn gọi cố hề lịch một tiếng. Con tiểu quỷ quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm cô ấy. Như chỉ cần cô ấy lại kêu thêm tiếng nữa. Sẽ chết ngay lập tức. Cô ấy cũng không dám ở lâu. Liền đi theo người mới rời khỏi phòng. Con tiểu quỷ đã phát giận. Lúc chạy trốn cô ấy còn bị con dao nhỏ rơi từ trên tủ xuống làm bị thương cánh tay. Người mới cũng rất khổ sở. Cô ta là người chủ động báo danh tham gia kế hoạch. Cũng có ba cái bảo hộ như cố hề lịch. Hiện tại đều nổ hết rồi. Bảo hộ là dùng một lần. Một lần kêu là nổ một lần. Vẫn luôn kêu thì vẫn luôn nổ. Nếu không phải cô ta bị tiếng nổ của bảo hộ dọa im miệng. Hiện tại đã sớm hóa thành bãi nước đặc. Cách chương.